Chư thiên ta thật không phải đứng đắn thiếu hiệp. Tác giả, Hỷ Hoan Cật Tranh Chỉ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 789, chương 790, chưa từng lạc nhịp đại âm nhạc ra. Thiên đế tinh tú xa giá bên trên. Cửu thiên huyền nữ tại chỗ liền đổi sắc mặt. Lời này nàng không có cách nào tiếp. Đến từ Lưu La oán niệm trị cộng 49,999. Cửu thiên huyền nữ Lưu La cũng là im lặng a. Người này có bị bệnh không? Chính mình cùng Nguyên Hoàng mời hắn lên xe cũng là có ý tốt a. Người mẹ nó đi lên liền chọc. Trịnh Kiện nhìn xem Lưu La sắc mặt, ngượng ngùng gãi gãi cái mông. Bên trong cái gì? Quen thuộc, chấm ngoặc kép, Lưu La. Huyền Mũ, Tiểu Mạnh thấy thế, giải vây nói, tiện ca, ta hỏi ngươi cái vấn đề đi. Trịnh Kiện lập tức hứng thú, hỏi, tùy tiện hỏi, biết gì nói nấy cái chủng loại kia. Tiểu Mạnh trầm tư một lát, nói, Tây Du vấn đề, vì cái gì Sa Ngộ Tịnh thân là thiên đình quyền liêm đại tướng. Chỉ là bởi vì đánh vỡ cái đèn lưu ly chén liền bị thiên đế đánh rớt phàm trần. Lưu La nghe vậy, không chút nghĩ ngợi nói. Bởi vì thiên đế bố cục Tây Du cần. Chuyện này ta vừa lúc rõ ràng. Dù cho quyền liêm đại tướng không có đánh vỡ đèn lưu ly. Cũng sẽ bởi vì đi vào Lăng Tiêu Điện lúc trước bước chân phải mà bị giáng chức. Không hổ là thiên đế tâm phúc, cửu thiên huyền nữ trả lời rất là phía chính phủ. Tiểu Mạnh lại nhìn về phía Trịnh Kiện. Hắn biết vị này từ trước đến nay nói lời kinh người. Rất chờ mong Trịnh Kiện đáp án. Trịnh Kiện liếc mắt tuyệt mỹ Lưu La một cái. Khinh miệt nói. Lưu La cô nương. Đáp án của ngươi mặc dù có thể là đúng. Nhưng không có ý nghĩa. Đáp án của ta ngươi nghe cho kỹ. Ta cảm thấy rất có thể là quyền liêm đại tướng Sa Ngộ Tịnh tại quyền liêm thời điểm. Nhìn thấy không nên nhìn thấy. Mà đáp án này, các ngươi nếu như không hiểu lời nói, ta đề nghị kết hợp thiên bồng nguyên soái bị giáng chức một lần nữa lý giải một cái. Lưu La, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Tiểu Mạnh cười ngửa tới ngửa lui, mà Lưu La lại cười không nổi. Đến từ Lưu La oán niệm trị cộng 49,999. Lưu La trầm mặc nửa ngày, yếu ớt nói, các ngươi bây giờ đang ở thiên đế xa giá bên trên. Thật không sợ thiên đế bệ hạ có lưu chuẩn bị ở sau. Sau đó nghe đến các người bố trí chi ngôn. Tiểu Mạnh nụ cười dần dần biến mất. Trịnh Kiện mặc dù biết thiên đế chuẩn bị ở sau thật không tại cái này. Nhưng hắn cũng không tiện lại cười đi xuống. Tại cái này cửu trọng thiên tầng cao nhất. Không có thiên đế xa giá căn bản không phân biệt phương hướng. Muốn thu hoạch cửu trọng thiên tầng cao nhất tin tức đừng đề cập có nhiều khó khăn. Cho nên, đến cảm ơn, đây chính là phía sau nguyên nhân. Đừng hỏi, hỏi chính là khiến người ấm lòng. Liền tại mấy người tán gẫu thời điểm, thiên đế xa giá đã phá toái hư không? Không biết đi ra bao xa. Trịnh Kiện xuyên thấu qua trắng xóa hoa cái hướng bên ngoài nhìn lên. Đột nhiên ánh mắt híp mắt thành dạng kim. Xa xôi phía trước, quanh co chảy xiết cửu khúc hoàng hà trận không ngừng cọ rửa. Mà trong trận thì là Đa Bảo Thiên Tôn, lấy Chu Tiên kiếm trận đối kháng, thần thái khoan thai, hiển nhiên Đa Bảo đại chiếm thượng phong. Cửu khúc hoàng hà trận tuy mạnh, nhưng Tam Tiêu gặp không may phong thần kiếp số. Bây giờ mặc dù quay về tạo hóa, nhưng trong thời gian ngắn khó về ngày xưa đỉnh phong, mà Đa Bảo Thiên Tôn thì một mực thực lực không hư hại. Đứng tại bờ bên kia phía dưới người mạnh nhất liệt kê. Nhìn xuống đại đa số tạo hóa, mượn nhờ Chu Tiên kiếm trận, căn bản không giả cửu khúc hoàng hà trận. Trịnh Kiện thấy cảnh này, lập tức nhịn không được muốn nhảy xuống xe điều khiển hỗ trợ. Tiểu Mạnh cùng Lưu La cùng nhau ngăn lại. Đừng nóng vội. Sau một khắc, bắt đầu xa giá bên trên trắng xóa hoa cái thấm vào hư vô. Không có xa không giới. Xuyên thấu hư vô, vượt qua hư không. Trịnh Kiện lập tức nhìn thấy hắc ám bên trong ẩn tàng bóng dáng. Đó là một cái tuấn lãng tuổi trẻ Phật Đà. Mi tâm có vạn chữ kim phù xoay chậm chậm. Chính là không kém hơn Đa Bảo Thiên Tôn thế gian tự tại vương Phật. Trịnh Kiện chờ dựa vào bắt đầu xa giá có thể nhìn thấy bọn họ. mà bọn họ lại khó mà phát giác xa xôi chỗ bắt đầu xa giá. Đây chính là thiên đế xa giá tại cửu trọng thiên tầng cao nhất thần dị. Trịnh Kiện ngay tại khó xử thời điểm. Tiểu Mạnh lại khẽ mỉm cười. Tiện ca đừng hoảng hốt. Ta có biện pháp cứu tẩu tử. Tẩu tử. Lưu La ngạc nhiên. Trịnh Kiện ngượng ngùng nói. Bần đạo sớm đã cùng Bích Hà Nguyên Quân kết làm đạo lữ. Mãng Kim Cương. Mau nói biện pháp gì. Tiểu Mạnh cười hắc hắc. Tự nhiên là mượn nhờ xa giá chủ nhân. Mắt thấy sắp tiến vào đa bảo thiên tôn thần thức phạm vi cảm ứng. Tiểu Mạnh vươn người đứng dậy. Tiến lên trước một bước. Cùng xa giá bên trên hoa cái xuống cái kia một đạo cao ngạo phiêu miểu hư ảnh trùng hợp. Bát cửu huyền công. Không giống với Trịnh Kiện gà mờ, bát cửu huyền công. Tiểu Mạnh là đem môn thần công này luyện đến viên mãn. Lúc này khí tức biến hóa. Trang phục thay đổi. Trong nháy mắt Tiểu Mạnh liền tại Trịnh Kiện cùng Lưu La trong mắt biến thành cao xa phiêu miểu. Thiên đế, hoành đè tới tương lai. Khí tức nguy nga cao mịt mù. Bốn phía thời gian như một loại nước gợn liễm diễm mà ra. Nguyên bản xa giá bên trên lưu lại thiên đế khí tức đột nhiên cường hóa đến cực kỳ khủng bố tình. Trạng, giống như chân chính thiên đế trở về đồng dạng. Thế gian tự tại vương Phật xa xa nhìn chăm chú lên cửu khúc hoàng hà trận. Có ý trở thành song phương ngao cò tranh nhau ngư dân. Nhưng vào đúng lúc này, hắn bỗng nhiên trong lòng xúc động. Quay đầu nhìn về phía xa xôi hư không. Chỉ thấy được từng khỏa cổ xưa tinh tú liên tiếp sáng lên. Mang theo một vệt thuần trắng xa giá chạy nhanh đến. Lôi ra óng ánh ngôi sao vết tích. Trong u ám giống như một viên cổ xưa nhất sao chổi. Xa giá bên trên, thuần trắng hoa cái phía dưới. Đứng một đạo tiên cổ chưa thay đổi bóng dáng. Nhìn xuống hư không, bốn phía thời gian như một loại nước gợn không ngừng liễm diễm. Thế gian tự tại vương Phật hai mắt đối mặt cái kia một thân ảnh hai mắt. Chỉ cảm thấy hở hững tĩnh mịch, trí cao đến lớn, nhìn xem tự thân tựa như là một con run dế. Thiên đế. Thiên đế đi tuần, thế gian tự tại vương Phật khóe miệng ngậm lấy nhàn nhạt tiểu ý nháy mắt biến mất. Lục căn thanh tịnh cảm giác đột nhiên mất đi. Cả người đều lâm vào bối rối bên trong. Một nháy mắt Phật quang bao phủ toàn thân. Cũng không quay đầu lại chui vào u ám. Trốn hướng phương xa, đa bảo thiên tôn cùng thế gian tự tại vương Phật cảm giác giống nhau như đúc. Nhìn thấy thiên đế đi tuần hắn một nháy mắt nghĩ đến nhiều loại khả năng. Cuối cùng tập hợp vì thiên đế kỳ thật không có chết. Mà bây giờ chính mượn nhờ chuẩn bị ở sau trở về. Đừng nhìn hắn là tạo hóa viên mãn. Mà dù sao không phải bờ bên kia. Vừa nhìn thấy thiên đế bóng dáng. Nơi đó còn nhớ được cùng tam tiêu đấu pháp. Thu đỏ xanh đen trắng bốn đạo kiếm quang. Nháy mắt biến mất ở phía xa. Cửu khúc hoàng hà trận tùy theo tan rã. Lộ ra tam tiêu uyển chuyển bóng dáng. Trịnh Kiện thấy thế, vội vàng mở miệng nói. Bích tiêu, chấm ngoặc kép, thần thức truyền âm còn chưa tới. Tam tiêu cũng đã thu hồi hỗn nguyên kim đấu. Hóa thành ba đạo tia sáng biến mất tại hư không chỗ sâu. Ta mẹ nó, chấm ngoặc kép, Trịnh Kiện ngơ ngác đứng tại xa giá bên trên. Nửa ngày nói không ra lời. Lão bà, chị vợ cùng nhị di tử cũng bị hù chạy. Chạy. Lưu La hé miệng mỉm cười, lập tức có loại xả được cơn giận lanh lẹ. Tiểu Mạnh thu biến hóa, mờ mịt nhìn xem Trịnh Kiện. Tiện ca, ta cũng không có nghĩ đến sẽ như vậy phát triển. Trịnh Kiện, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, xa giá không ngừng, tiếp tục hướng về hư không chỗ càng sâu đi dạo. Óng ánh tinh quang lao vùn vụt cực nhanh, mà tại cái này không có vật gì hư không bên trong. Lại có loại dậm chân tại chỗ cảm giác. Bởi vì không có hệ tham chiếu. Trên dưới trái phải trước sau đều là đồng dạng. Thị giác bên trên khó tránh khỏi cho người một loại ngưng trệ hư không chưa hề động tới cảm giác. Vừa rồi khúc nhạc dạo ngắn rất nhanh liền đi qua. Buồn chán ở giữa. Tiểu Mạnh lại bắt đầu không có lời nói cứng rắn hàn huyên. Tiện ca, nếu như cho ngươi một vạn ức nguyên hoàng tệ. Để ngươi tại cái này chiếc xe điều khiển bên trên ngủ 3 ngày. Ngươi nguyện ý sao? Hoặc là nói Trịnh Kiện thích cùng Tiểu Mạnh trò chuyện. cái này gia hỏa thực sự là não động đủ để cùng chính mình đụng một cái đậu bì. Vấn đề như vậy, Lưu La liền hỏi không ra tới. Trịnh Kiện trầm ngâm một chút, nói, không cần ngủ, trò chuyện 3 ngày cũng không có vấn đề gì. Cùng thiên đế hư ảnh, Lưu La, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, nếu thật sự là thiên đế, vài phút mẹ nó giết chết ngươi. Mà con, nếu như đã thiếu ta vô số nguyên hoàng tệ, chấm ngoặc kép, Trịnh Kiện thảnh thơi dựa vào sau lưng chỗ tựa lưng bên trên. Lại cười nói, đúng rồi, Lưu La nói, cô nương, ta cũng có cái vấn đề muốn hỏi ngươi. Trịnh Kiện thuận miệng ở giữa, kém chút hô lên, Lưu Gù tới. May mắn hắn thời khắc mấu chốt chuyển trở về. Bất quá, nhìn Tiểu Mạnh cái kia kinh ngạc ánh mắt, rất hiển nhiên tên kia nghe hiểu. Lưu La tự nhiên không biết chính mình kém chút bị kêu thành Lưu Gù. Mỉm cười nói, mời nói. Trịnh Kiện trầm ngâm một chút, nói, Lưu La cô nương, nghe nói các ngươi cửu thiên huyền nữ giới đều thích tìm đạo lữ. Xin hỏi xem như ngươi đến nói, ngươi là muốn tìm cái chó săn nhỏ đâu, vẫn là muốn tìm cái chó con đâu? Lưu La thần sắc khẽ giật mình, chợt trở nên phức tạp, nàng hít sâu một hơi, trong lòng càng mờ mịt, vì cái gì muốn tìm chó? Hiện tại tìm đạo lữ khó như vậy sao? Suy nghĩ một chút, nàng vừa rồi ánh mắt phức tạp nói, nếu có điều kiện, ta muốn tìm người. Phốc, chấm ngoặc kép, Tiểu Mạnh nháy mắt liền không kiềm chế được. Đây thật là tiêu chuẩn thấp nhất. Thân là huyền nữ, Lưu La cô nương tiêu chuẩn của ngươi lúc nào xuống đến tình trạng này? Chấm ngoặc kép, Lưu La lông mày dựng thẳng, nhìn chằm chằm Trịnh Kiện, hung ác nói, bằng không ta thật đi tìm chó sao? Tiểu Mạnh cười như điên nói, ha ha ha ha ha, tiện ca nói cũng không phải thật chó, đây đều là vạn giới thông thức thiên địa bên trong tiếng lóng. Chó săn nhỏ, chỉ là cùng loại với bá vương loại kia dũng mãnh loại hình nam tử. Mà chó con lời nói, chỉ là cùng loại với rõ ràng nguồn gốc diệu đạo chân quân Dương Tiễn loại kia tự thân ôn tồn lễ độ. Đồng thời lại sẽ chủ động quan tâm người loại hình, không phải thật chó. Chấm ngoặc kép, Lưu La, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, nàng trong đầu tưởng tượng một cái trung cổ bá vương cùng với Dương Tiễn hai cái này hoàn toàn khác biệt nam tử, đột nhiên cảm giác được cái lựa chọn này đề hình như thật có điểm khó khăn. Trịnh Kiện nhìn xem Lưu La thần thái, yếu ớt nói, ta đoán, Lưu La cô nương hẳn là rất khó lựa chọn a. Bất quá, tiểu hài tử mới làm lựa chọn, ngươi là đại nhân. Là cửu thiên huyền nữ. Cho nên, ngươi phải nói, ta đều muốn. Lưu La liếm môi một cái, mị hoặc nói, không riêng gì Dương Tiễn cùng bá vương. Nếu như có thể mà nói, nguyên hoàng, tiện tôn hai vị lời nói, thiếp thân cũng có thể cùng nhau hầu hạ đây này. Tiểu Mạnh nụ cười cứng đờ, lập tức cảm thấy tay trái khiếu huyệt bên trong Cố Tiểu Tăng cái kia giống như cười mà không phải cười ánh mắt. Không dám không dám, ta vẫn là miễn đi. Cầu sinh dục vọng tràn đầy. Trịnh Kiện ngồi nghiêm chỉnh mà hỏi khách nói. Ta không phải ngươi tưởng tượng cái chủng loại kia người. Giống như Lý Vân Địch cái loại người này. Một nhà nào đó tuyệt không gật bừa. Lưu La một mặt mộng bức. Lý Vân Địch lại là người thế nào? Trịnh Kiện cười lạnh nói. Một cái nghe nói tại chỗ có thể chạy mất mà không bị lục phiến môn bắt lấy người. Nhưng xem như cấp cao nhất âm nhạc ra hắn chưa từng lạc nhịp. Lưu La như cũ mộng bức không hiểu. Tiểu Mạnh cũng là cái hiểu cái không. Trịnh Kiện giải thích nói. Lý Vân Địch, một cái vạn giới trong vũ trụ dương cầm ra. Tại vạn giới thông thức thiên địa bên trong cũng có chút danh tiếng. Bất quá, trước mấy ngày, có mặt trời mới mọc dân mạng tố cáo cái này ra hỏa chơi nữ xương. Kết quả bị tại chỗ bắt được. Quá cứng khí a, lúc đầu có thể chạy mất, nhưng người nào để hắn chưa từng lạc nhịp đâu. Tiểu Mạnh, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, dựa vào nói nhăng nói cuội, bắt đầu xa giá cuối cùng tiến vào một chỗ ánh sáng bên trong. Cũng khiến ba người khôi phục phương hướng cảm giác, theo không có gì cả trong hư vô khôi phục lại, lọt vào trong tầm mắt là một mảnh phiêu phù ở hư không bên trong đại địa. xung quanh ước chừng vạn dặm lớn nhỏ. Có thể tại cái này gần như mãi mãi không kết thúc trong hư vô lại có vẻ nhỏ bé như vậy. Đại địa xung quanh có rõ ràng đứt gãy. Phảng phất bị đại nhân vật giao thủ dư âm mà đánh nát nguyên bản đại lục đồng dạng. Lưu La, người thân là thượng cổ thiên đình nhân vật trọng yếu. Nhận được nơi đây sao? Tiểu Mạnh mong đợi nói. Đúng lúc này, bắt đầu xa giá bỗng nhiên chậm lại tốc độ. Dần dần rơi vào đại địa bên trên. Lưu La tinh tế nhìn một chút. Tổn hại quá nghiêm trọng. Thiếp thân cũng nhìn không ra tới. Thiên đế xa giá lưu lại địa phương. Nếu như dùng cái này đến suy luận đâu? Trịnh Kiện chen miệng nói. Đừng có đoán mò. Không có lái xe. Lưu La trầm giọng nói. Theo ta được biết, thiên đế tần sát cửu trọng thiên lúc. Còn lại bát trọng thiên cũng sẽ không có bất kỳ lưu lại. Nói cách khác, nơi này tất nhiên là cửu trọng thiên tầng cao nhất bên trong tương đối đặc thù địa phương. Dù cho không phải khởi điểm hoặc điểm cuối cùng, cũng có thể là địa phương đặc thù mới đúng. Xa giá đáp xuống đại địa bên trên, ba người nhìn thật kỹ, lại phát hiện màu đen phong bạo bao phủ địa phương. Đứng vững một tòa toàn thân đen như mực ngọn núi. Ngọn núi này sớm đã không còn ngày xưa dáng dấp. Rõ ràng có đại bộ phận sụp đổ. Vô số màu đen mảnh vỡ rải rác xung quanh. Cảm ứng bên trong. Cho người chấn. Phong các loại. Lưu La thở dài. Ta đã biết. Nơi này là thiên lao. Ngày xưa thiên đình thiên lao trọng địa. Khó trách thiên đế bệ hạ xa giá sẽ tại nơi đây lưu lại. Thiên đế. Sẽ tại cái này liên quan áp cái gì cường giả đâu. Trịnh Kiện hiếu kỳ nói. Lưu La nháy mắt có loại suy nghĩ thông suốt cảm giác. Ân, nàng liền đang chờ Trịnh Kiện mở miệng hỏi câu này. Thế là, nàng không kịp chờ đợi nói. Đương nhiên là thiên đế xây dựng thiên đình quá trình bên trong. Từng cái càn quét cửu thiên cựu thần. Cho nên quỷ, có chút bị bắt sống liền nhốt ở nơi này. Chấm ngoặc kép, tất nhiên đến, không bằng vào xem. Lúc này Trịnh Kiện đã nghĩ tới trong đó bây giờ còn sót lại đồ vật. Biết mà còn hỏi, Tiểu Mạnh cùng Lưu La nghe vậy, đều là chậm rãi gật đầu, bước vào trong thiên lao, đen như mực u ám, khó gặp biên giới, phảng phất bên ngoài chủ thể còn sót lại ngọn núi bên trong như cũ tự thành một giới. Hình thành động thiên, trong lúc hành tẩu, Tiểu Mạnh giống như tùy ý nhấc lên lôi thần. Theo Lưu La trong miệng biết được không ít viễn cổ lôi thần tình báo. Lúc ấy thiên đình, lôi thần lấy trung dũng sương. Đối quyền thế không có chút nào hứng thú. Đều ở suy nghĩ tự thân con đường. Nói thật, coi ta nghe nói lôi thần phản bội thiên đế. Chém ra Phật môn thân lại phản bội Linh Sơn. Trở thành ma Phật thời điểm. Ta quả thực không thể tin được. Tiểu Mạnh lập tức đối ma Phật A Nan ngụy trang năng lực có khắc sâu hơn nhận biết. Ngày xưa đồng liêu cũng không dám tin tưởng lôi thần phản bội. Thậm chí cho đến ngày nay, như cũ không nghĩ tới lôi thần kỳ thật đã sớm lòng mang phản bội chi ý. Diễn kỹ này, diễn ma chủ bỏ mình, diễn thiên đế gặp nạn, diễn vạn Phật rơi xuống. Cùng A Nan so sánh, thiên đế cái kia một tiếng nhanh đi mời Tây Thiên Linh Sơn Phật Tổ lộ ra thường thường không có. Gì lạ? Đối với bị trấn áp tại Linh Sơn phía dưới, chưa hề gặp mặt ma Phật, Trịnh Kiện quả thực phục sát đất. Thật là trời sinh diễn viên a. Mấu chốt vô luận A Nan đi diễn vị nào, đều mẹ nó ăn vào gỗ sâu ba phân. Thâm thụ tín nhiệm, cái này thật có thể nói là châu cái loạn đi dạo đi đến chỗ nào liền nghiêu bước đến chỗ nào. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.